Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451 Huyết Kiếm cùng Hồng Mai. Chương 1451 Trải qua đại điều tra thần thuật cẩn thận quan sát. Nguyên Tiêu lục tục phát hiện Thái Cổ Thần Ngục một ít bí ẩn, này tòa đã từng vũ trụ đệ nhất ngục. Giam, hiện giờ tựa hồ cùng toàn bộ vĩnh hằng kết giới dung hợp ở bên nhau. Giống như gương chính phản hai mặt, chính diện là vĩnh hằng kết giới, phản diện là Thái Cổ Thần Ngục, bởi vì chỉ là gương chính phản hai mặt cho nên từ á không gian là nhìn không tới Thái Cổ Thần Ngục. Lại cẩn thận quan sát, chết trận ở vĩnh hằng kết giới phụ cận thần nhiệt đều biến mất, này đó biến mất thần nhiệt, tựa hồ toàn bộ đều bị đưa vào Thái Cổ Thần Ngục. Mà cấu thành vĩnh hằng kết giới cùng Thái Cổ Thần Ngục hai người gian nhịp cầu. Không phải khác đúng là đã bị chữa trị hoàn toàn Bất Hủ Kim Kiều, đồng thời hắn còn phát hiện. Vực ngoại chiến trường nơi này thiếu một phương thế lực, Thái Cổ Thần Ngục liên minh người trong. Chỉ có không đến một nửa ở Hoàng Hôn Chuông Tang dẫn dắt hạ đối kháng thần nhiệt binh đoàn. Dư lại một nửa từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện quá. Trong đó liền bao gồm hắn năm đó tiện nghi lão sư Hồng Mai Thiên Tôn, Thái Cổ Thần Ngục liên minh. Bản thân liền cùng Thái Cổ Thần Ngục cùng một nhịp thở, hiện giờ nơi này. Khẳng định ẩn chứa hoàng kim ý chí đại bí mật, nếu không hắn không đến mức hao hết tâm lực che giấu để ngừa ngăn trí tuệ thần nhiệt phát hiện hơn. Nữa phá hư, này trung gian bí mật không khỏi làm Nguyên Tiêu sinh ra một ít tò mò, chỉ là này muốn như thế nào. Đi vào, không cần tưởng đều biết nơi này khẳng định là hoàng kim ý chí trọng điểm chú ý nơi, một trận tìm. Kiếm sau, Nguyên Tiêu tỏa định Thái Cổ Thần Ngục liên minh một cái hoàng kim ơ siêu hóa thành bóng ma ở trên. Hư không trung xuyên qua, hai ngày sau đi vào tiền tuyến vũ trụ pháo đài, bị hắn tỏa định mục tiêu đang ở bế quan, người này hắn đã từng ở Thái Cổ Thần Ngục liên minh nhìn đến quá. Ở năm đó là chiến đường đại trưởng lão cùng Hồng Mai Thiên Tôn có không ít giao thoa tu luyện trong mật thất, ngầm che kín các loại sao trời thần kim ơ siêu sao trời thần kim kinh quá chuyển hóa. Hóa thành sao trời chi lực cùng kim chi lực dung hợp kiếm đạo pháp tắc hình thành từng đạo sao trời. Kiếm khí, huyết kiếm thiên tôn toàn thân không có một cây lông tóc, đồng thời thân thể giống như không có xương. Nhìn kỹ hắn lông tóc liền xoay quanh ở mật thất chung không ngừng cùng kiếm khí tương dung. Một cây tóc, một cây lông mày, thậm chí một cây lông tơ cùng toàn thân cốt cách đều bị rèn luyện thành từng thanh huyết sát thần. Kiếm ơ siêu bế quan mật thất, Nguyên Tiêu từ huyết kiếm thiên tôn sau lưng bóng dáng chung đi ra, căn bản không đợi huyết kiếm thiên tôn phát hiện, đã một lóng tay xuyên thủng huyết kiếm thiên tôn cái gáy. Tạo hóa ma lô theo ngón tay tiến vào đầu nội, đại cắn nuốt thần thuật bao phủ hạ huyết kiếm thiên tôn thần hồn cùng chân linh từng tí không dư. Thừa toàn bộ bị thu vào tạo hóa ma lô, mạnh mẽ đọc lấy ký ức. Trong đó quả nhiên có Thái Cổ Thần Ngục tương quan ký ức, hoàng kim ý chí. Tựa hồ là ở dùng thần nhiệt thi hài phê lượng luyện chế một loại phi thường tà ác thần khí. Loại này thần khí là chuyên môn khai phá tới đối phó thần nhiệt. Này hiệu quả so chuông tang chi hỏa còn muốn tốt hơn rất nhiều. Chỉ là chế tạo xác suất thành công trước mắt cũng không phải rất cao, trừ này bên ngoài. Hoàng kim ý chí thượng hồ còn đang tiến hành nào đó bí ẩn thực nghiệm, ơ siêu tạo hóa ma lô phun ra nuốt. Vào, thu huyết kiếm thiên tôn pháp tắc thần thể, bất diệt chân hỏa bậc lửa. Bắt đầu ở hỏa trung lấy đại con rối thần thuật vì trung tâm tiến hành cải tạo luyện chế, bất quá lâu. Ngày, một cái hoàng kim con rối đã rèn kết thúc, lồng ngực mở ra. Trái tim rạn nứt bên trong xuất hiện một cái tiểu không gian. Nguyên Tiêu hóa quang rơi vào tiểu không gian, chân thật lĩnh vực bao trùm trái tim khống chế được huyết kiếm thiên tôn bắt đầu giải trừ bế quan. Mật thất phong ấn chuẩn bị xuất quan, đã từng làm chiến đường đại trưởng lão. Huyết kiếm thiên tôn ở Thái Cổ Thần Ngục liên minh cũng coi như là xếp hạng top 10 nhân vật, nhưng là theo đại lượng cổ xưa cường giả bị sống lại, một cái bình thường hoàng kim liền không tính cái gì, bởi vậy hiện giờ huyết kiếm thiên tôn chỉ là một cái bình thường chiến đường trưởng lão. Cũng may đã từng kết bạn không ít bạn tốt, trong đó giống như Hồng Mai Thiên Tôn liền bởi vì được đến kỳ ngộ trở thành tối cao pháp tắc hoàng. Kim vẫn như cũ là hình mục đại trưởng lão. Nương này đó hương khói tình huyết kiếm thiên tôn còn không đến mức quá quá khó chịu, sư tôn. Ngài xuất quan, huyết kiếm thiên tôn bảo hộ đang bế quan mật thất ngoại đệ tử âm thầm vui sướng mà. Nói, sư tôn bế quan, bọn họ liền ít đi chỉ điểm. Hiện giờ xuất quan này đối bọn họ tới nói chính là một chuyện tốt, mang theo ta tín vật đi thỉnh. Hình mục đại trưởng lão, huyết kiếm thiên tôn trong mắt trong giây lát sát ý tung hoành lạnh giọng. Nói, đệ tử hoảng sợ nào dám hỏi nhiều. Tiếp nhận tới một thanh huyết sắc lệnh tiễn sau xoay người rời đi, bất quá lâu ngày. Một cái màu đỏ trường mi lão giả vội vàng tới rồi. Không phải người khác, đúng là Nguyên Tiêu nhiều năm không thấy Hồng Mai Thiên Tôn, chỉ là xem ra nhân khí tức. Rõ ràng chỉ là một cái phân thân, chỉ là cái này phân thân. Xem ở Nguyên Tiêu trong mắt lại cảm thấy không giống tầm thường, phân thân. Ở thực lực thấp thời điểm, nếu phân thân bí pháp cũng đủ cường đại ngàn vạn cái cùng giai phân thân đều không tính cái gì, nhưng là theo thực lực tăng lên, tu vi càng lợi hại phân thân cùng bản tôn thực lực chênh lệch lại càng lớn, thậm chí siêu thoát bất hủ, đều chỉ có một bất hủ phân thân, một cái nửa bước bất hủ điên phong phân thân, bao nhiêu cái hoàng kim phân thân, gia tăng phân thân số lượng cùng lực lượng. Đơn giản là một ít thiên địa dị bảo hoặc là bí thuật, trong đó đại phân thân thần thuật tự nhiên là đứng đầu, 11 trọng trở lên mỗi một trọng đều có thể tu luyện ra tới một cái đối ứng phân thân. Thậm chí phân thân thực lực có thể so bản tôn trước tăng lên. Đây cũng là chính hắn trí tuệ chi thần phân thân vì cái gì có thể cùng bản tôn cùng cấp Hồng Mai. Thiên tôn, dù cho bản tôn cũng nhiều nhất chính là tối cao pháp tác hoàng Kim Si Hoán phân thân nhiều nhất. Cũng chính là một hai cái chủ thần đỉnh, nhưng là lúc này xuất hiện ở trước mắt cái này phân thân lại là thật đánh thật hoàng kim. Đồng thời cái này phân thân vừa không là đại phân thân thần thuật mang đến. Cũng không phải cái gì thiên phú hoặc là bí pháp mang đến cùng giai phân thân, cái này đặc thù phân. Thân, lộng không hảo chính là thái cổ thần ngục trung bí ẩn chi nhất. Huyết kiếm lão nhân, người điên rồi không thành. Vừa thấy mặt, Hồng Mai Thiên Tôn liền đổ ập xuống của trách nói. Tuy rằng là của trách nhưng lại là hảo ý chiếm đa số, lòng ta hiểu rõ, Nguyên Tiêu hoàn mỹ bát. Trước huyết kiếm Thiên Tôn ngự khi đánh gãy Hồng Mai Thiên Tôn của trách ngươi có cái gì số. Ngươi căn bản không biết. Hồng Mai Thiên Tôn nói đến một nửa dừng lại, tiếp tục nói tiếp sẽ đề cập thái cổ thần ngục bí ẩn không phải bình thường trưởng lão có tư cách. Biết đến, ta đã là tối cao pháp tắc hoàng Kim Siêu, huyết kiếm Thiên Tôn mặt già thượng hiện lên. Nồng đậm ý cười cười ha ha nói, chúc mừng. Hồng Mai Thiên Tôn hơi hơi sửng sốt, nhưng là theo sau nghiêm túc nói. Nhưng ta còn là không kiến nghị ngươi tranh đoạt chiến đường đại trưởng lão. Trên thực tế hiện tại vài vị đại trưởng lão trung thực lực của ta là yếu nhất. Nếu ngươi nhất định phải tranh vậy trước cùng ta đánh một hồi, đây chính là ngươi nói, huyết kiếm. Thiên Tôn nói xong cả người sát ý đại thịnh, ý chí lĩnh vực khuếch tán. Nháy mắt đem Hồng Mai Thiên Tôn bao phủ tiến tự thân ý chí lĩnh vực. Phòng trong mấy trượng không gian để ý chí trong lĩnh vực lại lấy năm ánh sáng tính toán. Chỉ cần Hồng Mai Thiên Tôn không chủ động phá hư, ý chí lĩnh vực đủ để làm một cái giao thủ chiến trường, mắt thấy huyết kiếm Thiên Tôn quyết tâm. Hồng Mai Thiên Tôn bất đắc dĩ thở dài chuẩn bị nghênh chiến, huyết kiếm Thiên Tôn chỉ sợ còn không. Biết, trước mắt chính mình chỉ là phân thân mà không phải bản tôn. Mà khống chế thái cổ thần ngục liên minh tân khai phá những cái đó lực lượng. Dù cho hắn chỉ là một cái phân thân cũng không phải vừa mới bước vào tối cao pháp tắc hoàng kim. Huyết kiếm Thiên Tôn có thể chiến thắng, thua ở trong tay hắn. Tổng hảo quá thua ở chiến đường đại trưởng lão trong tay bị mọi cách cười nhạo muốn hảo. Chưa xong còn tiếp, hết chương.